Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, trong nội tâm có quỷ. Với tư cách kinh thành tay anh chị đầu sò, Bành Kế Đồng làm khởi cha người chuyện này đảm đương nhưng so Mẫn Học thuận tiện hơn. Cũng không còn thông qua công đối với công cách, như vậy quá chậm. Bành Kế Đồng trực tiếp tìm người quen hướng địa phương đồn công an đánh nghe. Không bao lâu liền có hồi âm nhi. Các ngươi đoán dù thế nào, nhìn xem Bành Kế Đồng bị kích động phản hồi. Còn sát có chuyện lạ hỏi một câu như vậy. Tình huống nào còn dùng đoán, nói mau. Tiêu Thắng không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái. Bành Kế Đồng đoán chừng là thật cao hứng. Rõ ràng không có so đo. Ngược lại trực tiếp bắt đầu nói bắt đầu đứng dậy. Ta trước kia nhất bộ hạ vừa vặn nhận thức tại đây đồn công an chính trị viên. Cho ta hắn phương thức liên lạc. Vừa rồi vị này chỉ đạo cùng ta nói lên một sự kiện. Gần đây cộng đồng không phải đang tiến hành nhiệm kỳ mới nha. Lão Chiêm tại vị này đưa thượng làm vài chục năm rồi. Vốn là mục chung, nhưng là ngay tại mấy tháng trước. Cộng đồng ra cùng một chỗ phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường sự kiện. Lão Chiêm xử lý không phải như vậy phục người. Náo rất lớn, về sau tuy nói là làm thỏa đáng rồi, nhưng tạo thành ảnh hưởng không có tiêu trừ. Bởi vì nên sự kiện, rất nhiều người đối với Lão Chiêm tiếp tục liên nhiệm cư ủy hội chủ nhiệm tỏ vẻ bất mãn. Tiêu Thắng cắt đứt Bành Kế Đồng bạch thoại. Có thể nói điểm chính ư cái đó và chúng ta bản án có quan hệ. Gì? Bành Kế Đồng bĩu môi một cái, không thích nghe đừng nghe. Nói thì nói như thế. Hắn tựa đầu chuyển hướng Mẫn Học tiếp tục hào hứng bừng bừng nói, mấu chốt điểm tới rồi. Tại không muốn Lão Chiêm liên nhiệm đồng thời, nhiều người đề nghị lại để cho Triều Hiểu Lệ trên đỉnh. Hơn nữa... Cái này tiếng hô không tính thấp gào thét. Giết người động cơ có. Bất quá là không phải trò đùa một chút vì liên nhiệm thôn ủy hội chủ nhiệm. Sẽ đem đối thủ cạnh tranh giết chết cái này so tranh cử kim cổng vòm quốc tổng thống đều nguy hiểm. Cứ như vậy, Tiêu Thắng thiếu chút nữa khí nở nụ cười. Người biên câu chuyện gào thét, đương nhiên. Không chỉ như thế, Bành Kế Đồng nghiêm mặt. Ta mới vừa rồi còn tìm người thuận tiện tra xét Lão Chiêm tài chính chảy về phía. Tại Triều Hiểu Lệ tử vong một ngày trước, hắn theo ngân hàng lấy ra qua một số tiền mặt. 10 vạn, công dụng không biết, cho nên ý của ngươi là, Lão Chiêm dùng 10 vạn tiền mặt, tìm người mua Triều Hiểu Lệ mệnh Bành Kế Đồng. Trước kia ta còn thật không có phát hiện, ngươi biên câu chuyện rất có thủ đoạn. Tiêu Thắng nói xong. Mời đến cũng không đánh, chuyển trên người xe nghênh ngang rời đi, nhìn thấy Tiêu Thắng rời đi đằng sau đuôi xe, Bành Kế Đồng thiếu chút nữa giơ chân, hắn xông Mẫn Học nói, tự loại người này, người nói ta có thể cùng hắn hỗn lăn lộn đến cùng nơi ư cũng không biết đại đội nghĩ như thế nào. Không muốn cho người này cùng ta một đội, nhưng mà đừng nói Tiêu Thắng rồi, ngay Mẫn Học thậm chí nghĩ ha ha ha. Đầu năm nay 10 vạn đồng tiền tài giỏi gì nha, muốn mua một cái mạng hơi có vẻ giá rẻ nhìn ra Mẫn Học cũng không quá tán thành chính mình, câu. Chuyện, Bành Kế Đồng lập tức tạc lông rồi, cả người hỗn lăn lộn vui lòng khí nhất thời, ta mặc kệ. Dù sao hiện tại chúng ta trên tay có nhiều chứng cớ như vậy, ta lại muốn nhìn Lão Chiêm hắn giải thích thế nào. Nói xong. Bành Kế Đồng tựu cho trợ thủ Tiểu Triệu đà khởi điện thoại. Lại để cho hắn đi chương trình gọi đến Lão Chiêm. Mẫn Học thấy thế cũng không còn phản đối. Nói cho cùng, ngay từ đầu nói Lão Chiêm có vấn đề. Đúng vậy bản thân của hắn không thể nghi ngờ. Lại nào có lập trường phản đối nì thủ tục rất nhanh làm thỏa đáng. Mẫn Học hai người tiện đường sẽ đem Lão Chiêm dẫn theo trở về. Trở lại hình tổng dưới lầu, Mẫn Học phát hiện Tiêu Thắng lại đứng ở dưới lầu, làm như đợi bọn hắn trở về. Người ở đây sau nì, Bành Kế Đồng mang theo Lão Chiêm đến gần. Tiêu Thắng dương đầu, hừ, ta chỉ biết ngươi phải đem hắn mang đến. Hơn nữa, ba người cùng đi ra, một mình ta về trước đến tổng hư không tưởng nổi, muốn không thế nào nói. Hiểu rõ nhất ngươi tổng là địch nhân của ngươi nì. Tiêu Thắng đương nhiên xưng không được địch nhân, nhưng kêu một tiếng đối thủ tổng đúng vậy. Có đôi khi, đối thủ cùng địch nhân cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá Tiêu Thắng có thể có cái này giác ngộ. Nói rõ hắn sơ bộ thừa nhận ba người đoàn đội. Nếu là đoàn đội, đương nhiên phải cùng tiến thối. Vì vậy tiểu chuyên án những nhân viên khác thần kỳ phát hiện. Giữa trưa vừa giải ra nhất không hài hòa đoàn đội. Rõ ràng đêm đó tự mang về tới một nghi phạm. Quá súc vật thần kỳ có hay không? Từ chỗ nào tìm được một người như vậy gào thét không phải đại trên đường cái tùy tiện chào bọn hắn. Đúng vậy ngay đại khái đám người cũng còn không có xác định nì. Hơn nữa vô luận như thế nào muốn, đều cảm thấy không có khả năng. 18 năm, lâu như vậy đều chưa bắt được hung thủ. Làm sao có thể hồi lâu công phu đã bị ba người này bắt được. Mẫn học ba người đương nhiên biết rõ mọi người đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên cũng không lắm để ý, đẩy lấy đám người hoài nghi cùng không tin ánh mắt. Ba người đem lão chiêm mang vào hỏi thăm thất. Trên đường đi, lão chiêm biểu hiện đều cực kỳ chấn định, giống như trước đó cho mình đánh rất nhiều thuốc trợ tim. Làm đại lượng tâm lý xây dựng giống nhau, nhưng mà đúng vậy loại này chấn định, ngược lại có vẻ không quá bình thường. Người bình thường bị cảnh sát mang về, mặc dù không thất kinh, cũng tổng phải không ngừng hỏi thăm nguyên nhân. Tượng lão chiêm chấn định như vậy tự nhiên, rất là hiếm thấy, nhưng trong sinh hoạt, cũng không phải mỗi người đều là vua màn ảnh. Lão chiêm loại này chấn định tự nhiên, vẻn vẹn dừng lại tại mặt ngoài. Nếu như cẩn thận quan sát, không khó phát hiện hắn sắc mặt hơi có chút ửng hồng. Lòng bàn tay cũng tại đổ mồ hôi. Ta tới thẩm, Bành Kế Đồng chủ động xin đi giết giặc. Mẫn học cùng Tiêu Thắng đơn giản ở một bên, xem cuộc vui. Vào hỏi thăm thất Bành Kế Đồng thay đổi trước kia nói chuyện phiếm tản mạn hình dáng. Cả người uy nghiêm vô cùng, hơn nữa không hổ làm gần 10 năm hình trinh công tác. Kinh nghiệm thập phần phong phú, ba lượng câu xuống dưới, lão chiêm mà bắt đầu các loại đổ mồ hôi, thần sắc cũng không lại giống như trước kia chấn định như vậy. Đừng nhìn lão chiêm tại cộng đồng ở phía trong khai mở đại hội thời điểm. Có thể tại trên đài các loại thần khản một thiên không mang theo bản nháp. Nhưng thực ngồi vào cái này hỏi thăm thất, quay mắt về phía nhìn chằm chằm công an. Cái loại này trên tâm lý chuyển biến cũng không phải mỗi người đều có thể đơn giản thừa nhận xuống. Nhất là, những kia vốn tự trong nội tâm có quỷ người. Tại Bành Kế Đồng bày ra ngân hàng nước chảy, cùng với về sau lại tường tra được trò chuyện cùng nói chuyện phiếm ghi chép hậu. Lão chiêm kéo căng không thể, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Ta vốn chỉ là muốn tìm người đi giáo huấn hạ cô nương kia. Ai bảo nàng như thế chăng thức thời, lại muốn leo đến trên đầu của ta. Đối với ngươi không nghĩ tới tên khốn kia hội cường nữ làm giết người. Bành Kế Đồng lập tức truy vấn, người nọ là ai, ta chỉ biết là hắn gọi Cường Tử. Hơn 20 tuổi, tại mặt phố ăn tương đối mở, thực tế tại chúng ta rầm rộ vùng, danh tiếng không nhỏ, vùng lên nồi đến, lão chiêm cái này gọi là một cái rất mạnh, lập tức sẽ đem người thay cho đi ra. Bành Kế Đồng một vỗ bàn, trước kia ngươi tại sao không nói? Ôi uy cảnh quan! Lão chiêm vẻ mặt, cầu xin, ta lớn nhỏ trở thành vài chục năm cư ủy hội chủ nhiệm. Pháp luật bao nhiêu hiểu được một ít, thực khai ra đến, ta cũng vậy chạy không được mua hung tội giết người. Ngài cái này chủ nhiệm đương làm xem ra thật không động địa. Quốc gia của ta còn thật không có cái này tội danh. Thẩm vấn cáo một giai đoạn, một đoạn, Bành Kế Đồng hướng Mẫn học hai người đánh cho cái bắt chuyện. Ba người ra phòng thẩm vấn, xem ra bộ ở phía trong lần này thật sự làm cái ô long. cái này vụ giết người cùng 18 năm lúc trước vài khởi liên hoàn án giết người không có gì liên quan. Bành Kế đồng thủ trước khi nói ra, hoàn toàn chính xác, hơn 20 tuổi, không thể nào là 18 năm trước hung thủ. Mẫn Học có chút trầm mặc, sự tình giống như quá thuận lợi rồi, thuận lợi đến làm cho người ta không thể tin được. Bản án giống như có lẽ đã tra ra manh mối, đem Cường Tử bắt được tựu thỏa. Đừng nhìn Lão Chiêm là Mẫn Học đầu tiên lựa đi ra, nhưng hắn tổng cảm thấy trong nội tâm không nỡ, bởi vì nói không thông địa phương cũng quá nhiều rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.